chủ tịch, phu nhân lại bầy sạp bói rồi. Chương 401, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cạch, một cái lồng sắt mở ra, một con chăn to lớn bò về phía bà ấy, liên tục thè lưỡi. Xì xì xì, Giang Tòng đào co ro trong góc, ôm lấy cơ thể gầy gò nhỏ bé, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Rắn, là rắn, bố bà ấy càng thêm cuồng loạn. Nếu ngươi có thể sống sót, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Bốp, một con đê, a, o găm rơi trước mặt bà ấy. Giang Tòng đào hoảng sợ đến c, h, ế, tê lặng. Không, không, con rắn từng chút bò lại gần, hai con mắt hình dọc gắt gao nhìn chằm chằm bà ấy, lóe lên ánh sáng đói khát. Giang Tòng đào run rẩy không ngừng, không thể đứng dậy. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Tiểu đào rất sợ, con rắn thè lưỡi, cuốn lấy người nhỏ bé định nuốt vào miệng. Bố bà ấy bật ra một tiếng chậc, quả nhiên là đồ bỏ đi. Giang Tòng đào không muốn chết, cũng không muốn làm đồ bỏ đi. Bà ấy nắm chặt con đê, a, o găm đờ, ớ, em mở xuống. Từng nhát, cho đến khi mất đi ý thức. Trong cơn mơ hồ, bà ấy nghe thấy một câu, cứu sống nó, c, h, ế, t rồi thì không vui. Giang Tòng đào sống sót, nhưng sống còn khổ hơn chết. Từ đó về sau, bà ấy ở trong lồng sắt, mở mắt là chiến đấu, nhắm mắt là bóng tối. Không có bạn bè, không có người thân, thứ duy nhất bên cạnh bà ấy là những sợi xích sắt. Ngày qua ngày, Giang Tòng đào từ một đứa trẻ biến thành một người phụ nữ, thừa hưởng gen tốt của mẹ, ngũ quan tinh xảo nhỏ nhắn, mang theo vài phần vẻ đẹp hoang dã. Hôm đó, bà ấy vẫn như thường lệ đánh nhau với con CS, ó lớn mới đến. Bố bà ấy đánh giá cô từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy vẻ tia, nta, khiến bà ấy cảm thấy không thoải mái. Nhiều năm như vậy, cô đã quen nghe theo mệnh lệnh. Bố bà ấy cởi xích sắt ra, bóp cằm cô. 10 năm rồi, con vẫn ngoan ngoãn, theo ta ra ngoài, có việc quan trọng giao cho con, ha ha ha. Giang Tòng đào không hiểu, ra ngoài là đi đâu, chắc sẽ không tồi tệ hơn cái lồng sắt. Không ngờ, nơi đen tối hơn đang chờ bà ấy. Bà ấy là một công cụ hoàn hảo, mặc cho bố bà ấy sắp đặt. Ông cụ nói gì, bà ấy làm nấy, không dám phản kháng. 10 năm đầu đấu với thú hoang, mấy chục năm sau trở thành công cụ triệt để. Giang Tòng đào đã từng nhìn thấy ánh mặt trời ngoài cửa sổ, không muốn tiếp tục như vậy nữa, thử phản kháng. Trong mắt bà ấy, bố là một sự tồn tại tuyệt đối mạnh mẽ, nhà họ Giang không ai dám chống lại ông cụ. Không thể thắng nổi, như vậy sống như vậy cũng được. Giang Tòng đào từng muốn từ bỏ, nhưng bà ấy gặp được một người mạnh hơn. Đêm qua, con CS, ó thần bí kia đã chết, bà ấy ôm quyết tâm C, H, E, T đến đây. Lần này, nhất định phải thành công. Giang Tòng đào đầy vẻ chán ghét. Ông ta không màng lễ nghĩa liêm sỉ, ép buộc tôi ở lại bên cạnh, thậm chí còn đem tôi tặng cho những khách khứa lộn xộn, ghê tởm đến cực điểm. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người tại hiện trường trở nên phức tạp. Ông cụ đã lấy 3 đời vợ, bên ngoài có vô số tình nhân, thậm chí còn mập mờ với chính con gái ruột. Thật đúng là cầm thú không bằng. Giang Tòng Minh nhớ lại cái C, H, E, T kỳ lạ của mẹ mình, không còn ngăn cản. Giang Tòng Diệp và Giang Nhạc cúi đầu im lặng. Ông cụ Giang tức giận nói, mày nói sằng bậy, mày không cần danh tiếng, nhưng nhà họ Giang còn cần danh tiếng. Danh tiếng của nhà họ Giang vô cùng quan trọng, không thể bị hủy bởi một kẻ ngu ngốc. Năm đó đáng lẽ phải G, I, E, C nó. Giang Tòng Đào không hề sợ hãi, ông xem trọng danh tiếng, tôi lại muốn hủy nó. Sắc mặt ông cụ Giang âm trầm, mày hủy không phải là tao, mà là cả nhà họ Giang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tượng thần bị phá hủy một cách khó hiểu, thần sứ chắc chắn sẽ có cảm ứng. Kéo dài đến khi họ đến nhà họ Giang. Đến lúc đó, Giang Tòng Đào và con nhóc kia đều phải chết. Ánh mắt ông cụ Giang trở nên tàn độc. Mày nghĩ rằng G, I, E, C tao là có thể nắm giữ nhà họ Giang, thoát khỏi sự kiểm soát của tao sao? Vĩnh viễn không thể, Giang Tòng Đào nói với giọng kiên quyết. Ông sai rồi, thứ tôi muốn chỉ là ông chết. Bà ấy siết chặt con đê, a, o găm, nhắm thẳng vào ít hầu của ông cụ, đờ, ớ, em mạnh xuống. Động tác này đã làm rất nhiều lần, tuyệt đối không thất bại, bảo đảm một nhát lấy mạng. Ông cụ Giang rít lên một hơi lạnh, thực sự sợ hãi. Không, tao sẽ không chết. Bỗng nhiên, từ bên ngoài truyền đến một tiếng hát kỳ lạ, tựa như tiếng than khóc từ vực sâu địa ngục, đánh thẳng vào tận linh hồn. Mọi người đều ngẩn ra, ánh mắt trở nên mê mang. Ông cụ Giang phấn khích hét lớn, là thần sứ đại nhân đến rồi. Ở cửa xuất hiện hai người, một cao một thấp, khoác áo choàng đỏ rực, mũ trùm rộng che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ chiếc cằm nhọn. Người thấp cầm một cây sáo dài, đặt lên miệng, âm thanh trầm u ám của sáo vang vọng khắp phòng. Ngoại trừ ông cụ Giang và ba người bên cạnh Lâm Khê, những người còn lại trong phòng đều bất động, ánh mắt đờ đẫn. Lá bùa bình an phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, chặn lại âm thanh của cây sáo. Giang Tế vỗ ngực, sợ xê, hát, vế, tê đi được, may mà có bùa của em gái cứu mạng. Hôm nay quá ca, chỉ trong vài phút mà tình thế liên tục đảo ngược. Đầu tiên là em gái nói ông nội sẽ chết, sau đó anh cả bị ông nội mắng, rồi đến lượt cô hai muốn gờ, y, ế, xê ông nội. Cuối cùng là sự xuất hiện của người thần bí. Nhà họ Giang có điều gì đó không bình thường. Giang Tế không hiểu rõ tình hình. Người này là ai? Ông ta có quan hệ gì với nhà họ Giang? Giang Trì ngẩng đầu, lười biếng liếc một cái. Kẻ làm trò hề, chắc chắn là thần sứ mà ông nội nhắc đến. Khoác tấm vải đỏ lên người thì nghĩ mình là thần à? Giang Tế nửa hiểu nửa không. Cũng có lý, Giang Đình bỏ qua người áo đỏ thần bí. Ánh mắt đảo qua hai em trai và em gái, dừng lại ở lá bùa phát sáng. Hai người em trai không ngạc nhiên, rõ ràng đã thấy nhiều lần. Nhưng em gái, hoàn toàn khác trước. Lâm Khê chăm chú nhìn phía trước, nhận ra một mùi hương quen thuộc, có lẽ trước đây đã từng gặp. Nếu đã đến, thì đừng hòng đi. Tiếng sáo dần ngừng lại, người thấp bước vào, giọng nói khàn khàn, già nua. Các ngươi, không được cử động. Ông cụ Giang cười lớn. Vẻ mặt điên cuồng, ha ha ha, thần sứ đến rồi, các ngươi đều phải chết, mau, tháo xích sắt ra. Giang Tòng Đào còn giữ được ý thức, dồn hết sức lực cầm lấy con đê, a, o găm, nhưng dù dùng lực thế nào cũng không thể nhúc nhích. Con đê, a, o găm lơ lửng giữa không trung, không lên không xuống. Chỉ cần một chút nữa thôi, hôm nay ông ta nhất định phải chết, ông cụ Giang gào thét, thần sứ. Nhanh lên, hắn thấp giọng lạnh lùng, người dám động vào thuộc hạ của chúng ta, sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh. Hắn còng lưng, chậm rãi bước lên trên, người cao lùi lại một bước, chuẩn bị xem kịch vui. Giang Tòng Đào cực kỳ bình tĩnh, bây giờ chỉ còn một cách, chờ. Thần sứ, tiến lại gần, một đê, a, o cắt đứt cổ họng ông cụ. Còn bản thân mình thế nào, không quan trọng nữa. Giang Tòng Đào tập trung tinh thần. Chăm chú nhìn người áo đỏ, chờ đợi cơ hội duy nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thấp đầy tự tin, không thèm nhìn ai khác, nghênh ngang bước qua đám đông. Cây sáo được thần ban cho, không ai có thể chống lại sức mạnh của nó, tất cả đều bị hắn thao túng. Người thấp nâng cây sáo lên, giọng nói đầy khinh miệt. Nghe lệnh của ta, tất cả quỳ xuống, người nhà họ Giang như những con rối gỗ, lần lượt quỳ xuống, đầu chạm đất. Tốt lắm, các ngươi đều là những đứa trẻ ngoan. Người thấp đang tận hưởng cảm giác được người khác quỳ bái. Trong khóe mắt thoáng thấy bốn người đứng vững, ngẩn ra một lúc. Hắn lớn tiếng quát mắng. Những đứa không quỳ xuống sẽ bị trừng phạt. Ha ha ha, Giang Tế mắng lại. Quỳ cái đầu ông, mặt mũi không dám lộ ra mà đòi làm thần. Đúng là rác rưởi. Người thấp tức giận đến đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi. Ta thích sự gan dạ của ngươi. Nhận lấy sự trừng phạt đi. Hắn giơ cây sáo lên, ánh mắt đầy hung ác. Giang Tế bịt tai, thành thục cầu cứu. Em gái, ông ta bắt nạt anh, cứu mạng. Lâm Khê lao lên phía trước, chộp lấy cây sáo đỏ rực. Để tôi xem bên trong có con quỷ gì. Động tác của cô quá nhanh, người thấp chưa kịp phản ứng, vũ khí thần ban đã bị lấy mất. Hắn cuống quýt dậm chân. Trả lại đây. Lâm Khê nhìn ra chất liệu của cây sáo, biểu cảm tràn đầy khinh thường. Thứ này làm từ xương chân trẻ con, sau đó ngâm trong nước xác xê, hát, ế, tê suốt 49 ngày. Bàn tay của cô bị làm bẩn rồi. Lâm Khê cầm cây sáo, đập mạnh vào đầu người thấp. Khai thật mau, dùng xương của ai làm? Thần rốt cuộc là ai? À, không có cây sáo, người thấp hoàn toàn bất lực, còn yếu hơn người bình thường, bị đánh một cách đơn phương. Trong lúc bị đánh, mũ đỏ rơi xuống, lộ ra một gương mặt đầy nếp nhăn, trông ít nhất đã 90 tuổi. Cách chương.